Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Đương nhiên, nhân tộc thánh thể vận khí cũng không một mực nghịch thiên. Mấy lần lấy bí chữ, binh, cộng minh ngủ say đáy hồ binh khí. Không trải qua hai thanh không thiếu sót vương giả cấp thần binh. Ban thưởng thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang, năm màu nhện vương, xem như miễn cưỡng dỗ lại đầu không quá linh quang hai thú. Đang lúc chúng tu nhìn có chút hả hê thời khắc, Diệp Phàm lần nữa theo đáy hồ vớt ra một bảo, chừng to bằng đầu người đỏ thẫm thần ngọc từ trong nước từ từ bay lên. Ông ánh sáng long lanh, giống như hồng bảo thạch sáng tỏ, lượn lờ nồng đậm dáng đỏ. Kia là một khối tuyệt thế thần tài, chín tầng trời đỏ ngọc, viễn cổ thánh nhân cũng muốn động tâm vô thượng thánh vật. Luyện chế bất hủ truyền thế thánh binh chi tuyệt hảo vật dẫn. Hiếm thấy, coi ánh sáng lộng lẫy cùng quy mô, có thể xưng ngọc vương, sớm đã thông linh, có được mơ hồ linh trí. Nó cùng Diệp Phàm bên hông treo lơ lửng tử ngọc phẩm giai tương tự. Đều là thánh nhân cấp vật liệu, dù không bằng tử ngọc vương trước đây biến thành thạch trung ngọc. Một chân bước vào tiên ba lĩnh vực, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Ngọc Linh nói ít có 7-8 vạn năm cất bước, lại cho một chút tuế nguyệt, chưa chắc không thể hóa hình mà ra. Xưng bá một phương, trước đây không trọn vẹn thánh binh xuất thế, mọi người liền cố nén tham niệm, chưa cướp đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, xuất liên tục hai đại chân phẩm, rốt cục có cường nhân kìm nén không được. Tuy nói ngươi Đông Thánh có đại bối cảnh, nhưng liệt vị ai không bối cảnh, đều không phải loại lương thiện. Còn nữa, thăm dò tiên tàng, tranh đoạt bảo vật đủ loại, thực tế quá mức thưa thớt bình thường. Lợi ích tranh chấp, chúng ta chỉ tranh bảo, không giết người. Thiên Tuyền thánh nhân còn có thể vì tiểu bối ở giữa tranh đấu. Chém ta hay sao? Nhỏ nhỏ, cách cục nhỏ, sát thần tử tay cầm màu máu sát kiếm, nhảy vọt đến Diệp Phàm bên cạnh thân, làm vô thượng sát thủ thần triều cổ thiên đình truyền nhân. Hắn đối với thiên địa ở giữa nhộn nhạo sát cơ dị thường mẫn cảm. Nhân tộc đại thánh lấy bất tử diệu thủ, tiên lệ lục kim cùng thánh nhân di cốt, vì sát thần tử chân thành chế tạo bản mệnh đạo binh. Chính thức biểu diễn, chín tầng trời đỏ ngọc, cố nhiên là viễn cổ thánh nhân cũng phải động tâm vô thượng thần vật. Có thể Thiên Tuyền thánh, tử bên hông viên kia tử ngọc vương, càng là hiếm thấy chân bảo, theo ta thấy ngọc linh chí ít tại 100.000 năm có hơn. Sớm đã thông linh, sinh ra ý thức, trong đám người, có người ẩn tàng thân hình, âm trầm nói, thông linh tử Ngọc Vương, không ít tu sĩ ánh mắt thuận thế chuyển hướng Đông Thánh bên hông. Gắt gao nhìn chằm chằm viên kia toàn thân lưu chuyển ngang nhiên tím ý hiếm thấy thần tài. Hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng vô cùng, không trọn vẹn truyền thế thánh binh, chín tầng trời đỏ ngọc, thông linh tử Ngọc Vương. Từng cái có thể xưng hiếm thấy, được một bảo, liền có thể được xưng tụng đại khí vận gia thân. Oanh, không biết là ai lên cái đầu, âm thầm lấy thánh chủ pháp khí ném hướng Diệp Phàm, như vậy dẫn phát hỗn chiến nhạc dạo, lòng dạ khó lường hạng người lúc này thừa dịp loạn đánh lén mà lên. Hợp lực trấn áp Đông Thánh, chia cắt hiếm thấy đạo bảo, ai dám làm tổn thương nhà ta chủ nhân. Tam đại man thú vương giả lập tức không đáp ứng, cùng nhau gào thét nghênh tiếp, thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang cùng năm màu nhện vương. Các ngăn lại một tôn vô thượng giáo chủ, bảo vượn vương tay cầm hắc kim côn, một côn đâm thủng thiên khung, một vị lão tăng, một vị tuyệt đại đại năng, một vị cổ quốc hoàng chủ, ba tôn tuyệt đại thánh chủ cấp nhân vật liên thủ trấn áp. Cũng bất quá miễn cưỡng chống đỡ, thậm chí dần dần rơi vào hạ phong, dung hợp không trọn vẹn thánh binh man thú vương giả, hung uy đến thế, thảm liệt chiến đấu, để bảo vượn vương dung hợp không trọn vẹn thần binh tốc độ thật to tăng tốc. Tiên ba chiến lược dần dần triển lộ, càng ngày càng nhiều tiên hai đại năng bị cuốn vào vòng chiến. Không ngừng kêu khổ, sát thần tử tay cầm màu máu sát kiếm, hóa thành một sợi khói đen dung nhập hư không. Mỗi một lần hiện thân, nhất định hóa thành mang đi một tôn tiên đài đại tu sĩ tính mệnh. Một kiếm đứt cổ, nguyên thần vây chết thể xác, máu vẩy thiên địa, chưa hề thất thủ qua. Càn quét thiên địa, vây giết đông thánh hung thần xu thế, lập tức đạt được ngăn chặn. Diệp Phàm không rõ ý vị cười cười, cũng không để ý tới đánh giết mà đến các lộ nhân mã. Trừng to bằng đầu người cửu thiên xích ngọc vương sớm thông linh, sinh ra mông lung ý thức, nó dãy giụa lấy muốn độn về đáy hồ, lại bị bí chữ, binh, lôi kéo, hóa thành một đạo xích hồng bay vào nhân tộc thánh thể trong tay. Rơi túi vì an, mắt thấy thần vật quy vị, âm thầm cướp đoạt người gấp, thế công lại mãnh liệt, dần dần có xông phá phong tỏa xu thế, sát ý càng tăng lên. Có người chỉ nghĩ đoạt bảo không thương tổn người, có người lại muốn thừa dịp loạn kích giết Diệp Phàm. Đông Thánh Chi Dũng có một không hai Đông Hoang, ẩn ẩn có Đông Hoang cùng thế hệ đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Không nói cái khác, bốn vực đồng bộ đại địa liền có quá nhiều người nghĩ hắn chết đi. Đông Hoang cùng thế hệ, không cần một cái thời khắc đè ép bọn họ đệ nhất nhân. Cái cửu u vẫn như cũ là bộ kia ốm yếu bộ dáng. Tóc lơ lỏng, sợi râu hoa râm, phần lưng có chút còng xuống. Hiển nhiên một cái thất bại lão tu sĩ, pháp lực bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút gặp nguy không loạn Diệp Phàm, ánh mắt liền lại lần nữa rủ xuống. Lão nhân rất rõ ràng cái này hoang cổ thánh thể sinh mệnh lực đến tột cùng có bao nhiêu ương ngạnh. Trước mắt những thứ này nhiều lắm là xem như trò đùa trẻ con, không gây thương tổn được hắn mảy may. Cái cửu u lão nhân cúi đầu xuống, tiếp tục lấy bí chữ, binh, cảm ứng hồ lớn dưới đáy. Hóa tiên trì tuy không thời cơ thành tiên, nhưng cũng lưu lại vô số truyền thuyết. Đông Hoang vô thượng yêu đế từ đó sinh ra mà ra. Chìm có vô số vương giả thánh binh, thậm chí có đế binh mảnh vỡ. Thần linh cổ kinh, vực ngoại thánh vật phong tồn. Thân là một tôn sắp thành đạo người, hắn đối mọi người mơ ước truyền thừa thánh binh cũng không hứng thú. Nhưng nếu có thể tìm được cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh, há không đẹp ư? Hả? Chẳng lẽ, đột nhiên, cái cửu u khủng bố cảm giác phối hợp bí chữ, binh, cảm ứng đến hóa tiên trì dưới đáy bùn cát chỗ sâu, chôn giấu lấy một khối to bằng đầu nắm tay, vết dỉ loang lổ đồng xanh, dù là lão nhân trải qua 8.000 năm tuế nguyệt mà không ngã, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ là thời đại cận cổ duy nhất một tôn kẻ thành đạo, thanh đế cắm rễ mảnh đồng xanh? Nếu là nhân tộc thánh thể ở đây, chắc chắn bật cười. Thanh đế công tham tạo hóa, từng giáng lâm Trung Châu lấy đồng xanh, cướp đi Đông Hoang nhân tộc đạo môn chí bảo, đạo kinh, luân hải quyền, xâm nhập thần khư cướp đoạt chí cao tam tiên khí chi hoang tháp, đánh giết bất tử bàn đào thụ xuống hai tôn hoàng cấp đại viên mãn thánh linh. Yêu đế phần mộ bên trong táng mảnh đồng xanh, mới là thanh đế cắm rễ đản sinh khối kia, thai nghén trả lại bản thân chí bảo, vô thượng yêu đế lại thế nào vứt bỏ. 3 vạn năm phía trước, thanh đế sinh ra đêm trước, thái tộc cường giả từng giáng lâm hóa tiên trì, lấy bí chữ, binh, lấy đi một khối đồng xanh, cũng đem xem như binh tổ ngày đêm tế luyện, được tạo hóa lớn. 2 vạn năm phía sau, thanh đế đi vào tuổi già, đời thứ 3 nguyên thiên sư làm loạn, thanh đế một ngón tay xóa bỏ Trung Châu thái tộc, cũng lấy vô lượng thần thông chém về phía Trung Châu tần lĩnh. đúng lúc gặp thiên cổ đại long di động, cũng không đánh trúng. Cái kia đạo sát niệm như vậy cắm rễ ngày xưa Trung Châu thái tộc lấy đi mảnh đồng xanh. Một lần nữa trở lại hóa tiên trì, mượn nhờ vô thượng địa thế, ngày đêm hấp thu thiên địa tinh hoa lớn mạnh tự thân. Ẩn núp vạn năm, trấn thủ tần lĩnh, chờ đợi đời thứ ba tổ sư lần nữa xuất thế. Cho nên mới nói, trước mắt khối đồng xanh này phiến, cũng không phải là thanh đế cắm rễ khối kia. Yêu đế phần mộ chôn cùng đồ vật, trấn áp tại diệp phàm luân hải chỗ sâu khối kia mới là. Binh đến, cái cửu u khẽ quát một tiếng, tối nghĩa khí cơ nhanh chóng dập dờn. Lấy nguyên thần lực lượng tại sâu trong thức hải phác họa ra một bức quan tưởng đồ. Đem cái kia khối cụ thể hình tượng cũng không rõ ràng thanh đồng quan tưởng làm bản thân binh tổ. Duy nhất tiên binh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN